Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 539, chương 540, cho các người mở mắt một chút. Nếu như Trần Lỗi nếu nói đến ai khác, có thể còn lại đồng học còn có thể cười ha ha một tiếng. Sau đó nói đùa trêu ghẹo làm ồn ào, nhưng là vừa nghe là Diệp Lăng, tất cả mọi người đều cất tiếng cười to. Vui đến nhà, đừng nói giỡn, ai cũng có thể là quý nhân. Diệp Lăng tuyệt đối không phải. Phải biết, trước kia trong lớp học, Diệp Lăng tuyệt đối là cái loại này bất hiển sơn bất lộ thủy tên. Dĩ nhiên, cũng không phải cái gì thế ngoại cao nhân, mà là căn bản là không có tồn tại cảm giác. Học tập một dạng, tướng mạo bình thường, trong nhà còn không có tiền. Cũng liền lăn lộn người tướng mạo tạm được nữ bằng hữu. Kết quả vẫn còn ở sau khi tốt nghiệp cho đạp. Phòng trừng mọi người duy nhất nhớ kỹ hắn một chút. Cũng chính là bị đoán phía sau trở thành trà dư tửu hậu chuyện cười đi. Hơn nữa tốt nghiệp cũng bất quá mới thời gian hơn một năm. Người nếu như nói Diệp Lăng lẫn vào tạm được. Nói như vậy mọi người khả năng còn tin. Nhưng là ngươi nếu như nói hắn là Trần Lỗi quý nhân. Vậy vô nghĩa đi, nhân gia Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối nhưng là Hoa Mỹ tập đoàn tinh anh công nhân a. Đùa gì thế, chính là một ít công ty nhỏ cái gì quản lý cũng không bằng bọn họ a. Trần Lỗi nhìn mọi người giễu cợt, lập tức sẽ cấp bách, Diệp Lăng cũng là vỗ vỗ bả vai của hắn. Có thể tới họp lớp, hắn đã sớm nghĩ tới. Không cần thiết giải thích, cái này ứng câu nói kia, châu bò nhân sinh không cần giải thích. Trần Lỗi gật đầu, nhỏ giọng lầm bầm, cái quái gì vậy, một bầy chó mắt xem người thấp ra hỏa, thật muốn dùng tiểu đao rạch ra cái mông của các ngươi. Cho các ngươi mở mắt một chút, phốp phốp, Diệp Lăng trực tiếp nở nụ cười, người này cũng là một nhân tài a. Cái gì mới mẻ từ ngữ cảm tình đều sẽ a. Mọi người cười cười, sau đó lại bắt đầu hàn huyên. Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối kéo ra bên cạnh mình cái ghế, làm cho Diệp Lăng ngồi xuống bên cạnh hai người. Này, Diệp Lăng, ngươi bây giờ làm gì chứ? Kết hôn rồi sao? Đúng vậy Diệp Lăng, hiện tại lẫn vào thế nào? Nếu như công tác không thuận tâm nói, chúng ta đồng học có cũng không tệ lắm, để cho bọn họ giúp người tìm xem công tác. Trên bàn lão đồng học từng cái nhìn như lòng nhiệt tình lấy nói. Diệp Lăng cười cười, ta à, hiện tại thế nào chính là tại gia nghỉ ngơi, lão bà mang thai không có đi ra ngoài làm việc. Cái gì, ngươi kết hôn rồi, làm sao không nghe ngươi nói a? Tiểu tử ngươi không đủ nghĩa khí a, thế nào, có phải hay không khinh thường chúng ta a? Kết hôn đều không nói. Đúng vậy a Diệp Lăng, người đây cũng quá không địa đạo đi. Kết hôn đều không mở miệng, là sợ chúng ta đi chùa cơm a, vẫn là sợ không để cho ngươi tiền quà a? Người lão bà đều mang thai. Chấm hỏi, tấm tắc, vậy ngươi đang ở nhà nghỉ ngơi đây, có phải hay không cũng quá không chịu trách nhiệm? Ngươi là nam nhân a, hẳn là đi ra ngoài kiếm tiền. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng bị cả bàn đồng học vây công. Trần Lỗi nóng nảy, muốn thay Diệp Lăng biện giải, mà Diệp Lăng cũng là nụ cười nhạt nhòa cười. Thực sự là thật xin lỗi, ta à, hôn lễ có chút vội vàng, đuổi rõ ràng mời mọi người ăn. Đuổi rõ ràng làm cái gì? Ngày hôm nay cái này không phải là một cơ hội mà. Liền ngày hôm nay đi, mọi người xem như thế nào đây? Đột nhiên một đạo tiếng cười vang lên, mọi người xoay người, theo ngoài cửa đi vào một người. Người cao mã đại, dáng dấp cũng không tệ lắm, có một chút như vậy phong phạm. Đúng vậy đúng vậy, Diệp Lăng, ta xem A Dương Phong nói cũng rất không tệ. Liền ngày hôm nay ngươi xem thế nào? Coi như bù đắp ngươi hôn lễ. Ha ha, đừng làm rộn, đây chính là tửu điếm cấp 5 sao. Chúng ta là tụ hội, làm sao có thể làm cho Diệp Lăng chính mình bỏ tiền. Đúng vậy, Đây là tụ hội, muốn mời cũng là về sau lại mời. Hơn nữa nhân gia muốn mời đi đâu liền đi đó. Nếu là không nguyện ý đi, không ai buộc các ngươi. Dương Phong khoát tay áo, mỉm cười, lôi kéo cái băng ngồi xuống Diệp Lăng đối diện. Được rồi, đùa thôi. Ngày hôm nay bữa cơm này ta mời mọi người a, chính là một câu cách ngôn. Cật hảo hát hảo, những thứ khác cái gì cũng đừng nghĩ. Ta chính là muốn mọi người, sau đó muốn cùng các ngươi tâm sự. Những người khác thấy vậy, vội vã khen tặng bắt đầu cái này Dương Phong đến. Diệp Lăng nhìn một chút đối diện Dương Phong, không thể nín được cười cười. Cái này Dương Phong ra thế không sai. Nghe nói phụ thân cũng là một không lớn không nhỏ lãnh đạo. Trước đây ở trong lớp mình bên chính là hay là nhân vật phong vân. Diệp Lăng, đừng phản ứng đến hắn. Ta nghe nói à, hắn lão tử muốn thăng cái gì cục trưởng. Không phải sao, hắn liền kéo dậy, đắc ý cái gì ngoạn ý. Trần Lỗi chẳng đáng nói. Hắn chính là rất rõ ràng. Cái này Dương Phong à, chính là để chứa đựng xiên tới. Những thứ khác không có tác dụng gì. Người đến đủ, mọi người ngồi vào cái bàn lên, sau đó bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. Đồ ăn không sai, dù sao cũng là tửu điếm cấp 5 sao. Sắc hương vị đều là thượng thừa. Rượu là bay trên trời mau đài. Yên nhi là thuốc lá thơm. Tại người bình thường xem ra, bữa cơm này ít thật cũng phải cái 1-2 vạn. Thông thường tiền lương giai cấp, thật đúng là không ăn nổi. Đến, Diệp Lăng a, nghe nói ngươi bây giờ còn không có công tác đây. Vừa vặn, nhà của ta lão gia tử vừa mới chuẩn bị muốn thăng cục trưởng. Có chuyện gì khó xử, cho ca ca nói, ta giúp ngươi bãi bình. Dương Phong mỉm cười, ngạo nghễ nói, giơ chén rượu lên hướng phía Diệp Lăng quơ quơ. Diệp Lăng cũng không già mồm, đứng lên bưng ly rượu ầm huýt xuống. Phong ca, nghe nói trong nhà lão gia tử thành cục trưởng a, vậy sau này ngươi không phải thành lớn nhỏ sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Phong ca a, về sau có chuyện gì ngươi nên chiếu cố một chút chúng ta a. Ha ha, Diệp Lăng uống rượu xong ngồi xuống, nhìn rất là hưởng thụ thổi phồng Dương Phong, mỉm cười. Hắn thực sự không có một chút tức thì nóng giận. Đến rồi hắn cái địa vị này, tham gia cái đồng học sẽ muốn là lại không dừng khoe khoang chính mình, cũng liền quá mất mặt. Đúng rồi, Diệp Lăng, ta làm sao nghe nói Lâm Vũ Tình kết hôn với ngươi rồi hả? Không phải thật chứ? Đột nhiên, một người nữ sinh nghi ngờ hỏi, nhất thời cả nhà hoàn toàn yên tĩnh. Dương Phong đều ngu, Lâm Vũ Tình, đây chính là hắn lúc đi học nữ thần a, thầm mến trọn 4 năm. Diệp Lăng nhìn một chút mọi người mong đợi nhãn thần, gật đầu, những thứ này vừa vặn. Ồn ào một tiếng, toàn trường ồn ào náo động a. Đùa gì thế a, cái này mẹ nó có phải hay không chính là xú điếu ti cùng bạch dầu xinh đẹp huyền huyễn bản câu chuyện tình yêu a, hoặc có lẽ là điếu ti hoàn mỹ nghịch tập. Lâm Vũ Tình a, đây chính là tuyệt đối hoa khôi cấp bậc tồn tại. Người tính khí lại thích, gia thế cũng không tệ lắm. Có người nói của nàng gia gia càng là văn đàn Thái Sơn Bắc Đẩu, một đời mọi người a. Diệp Lăng, tiểu tử ngươi được đấy. Ngươi thực sự là chân nhân giấu diếm giống như a. Ta đều ước ao bắt đầu ngươi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thực sự không nghĩ tới a. Diệp Lăng, ngươi cái tên này là thế nào đem Lâm Vũ Tình cho đuổi tới tay? Ngươi làm sao không đem nàng cho mang tới? Ngươi ngốc a, không nghe được nhân gia Diệp Lăng nói, nhân gia lão bà mang thai, nói không phải là Lâm Vũ Tình nha. Còn bà nó, đều mang thai, ta rồi cái lau, các ngươi ai cũng đừng hỏi ta là cái gì quỷ cùng các ngươi nói. Diệp Lăng xấu hổ cười. Làm sao chỉnh chính mình liền cùng quái thú tựa như, thành mọi người vây xem vật hiếm có, còn ngờ ngượng ngùng. Diệp Lăng, bọn họ nói đều là thật. Dương Phong đột nhiên trầm nói rằng, tốt nghiệp một năm, hắn vẫn vướng vít trong lòng nữ thần, hỏi thăm phương thức liên lạc, ngày hôm nay lại là ó, nghe thế tin tức, không dễ dàng nghe được thế giới diệt vong a. Bộp một tiếng, tâm té linh tinh, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.